Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, đừng nói kinh hỉ. Ta sợ là tin dữ. Ban đêm, Lâm Phàm trong phòng trải vuốt tự thân võ đạo tình huống. Đột nhiên, có điểm nộ khí bay tới. Điểm nộ khí cộng 666. Điểm nộ khí cộng 333. Số lượng còn không ít. Hắn liền suy nghĩ lấy có phải hay không là Thối lão đạo đang tức giận. Lại hoặc là Triệu công tử bị hắn đào không có cách nào tính tiền cũng nói không chính xác. Bất luận cái gì khả năng cũng có. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Lâm Phàm có thể cảm nhận được tự thân lực lượng, thật là ở vào nổ tung trạng thái. Tuy nói Thối lão đạo tu vi là đại tông sư đỉnh phong cảnh, nhưng khó mà nói, ai cũng không biết hắn cái này đỉnh phong cảnh đến cùng tại ngang nhau cảnh giới bên trong ở vào cái dạng gì phương vị. Dù sao Phong Ba Lưu chính là đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng lại có được đem Vân Du Tử trấn áp năng lực, cho nên nói giữa hai bên vẫn là có điều khác biệt. Xem xét phụ trợ nhỏ số liệu, thể phách 390, tiểu tông sư đỉnh phong cảnh, nội lực 390, tiểu tông sư đỉnh phong cảnh, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tam thập tam trọng thiên, trấn ma tâm kinh, tầng 10, công pháp Hổ sát đao pháp, phản pháp quy chân, ngự trùng thuật, nhập môn bất động minh vương thể, phản pháp quy chân, lôi đao tứ thức, phản pháp quy chân, hỗn nguyên toái ngọc thủ, chưa nhập môn, viên ma quyền, phản pháp quy chân, thiên cương hóa tịch trường, phản pháp quy chân, man thánh chiến pháp, phản pháp quy chân, cửu tiêu dẫn lôi thuật, phản pháp quy chân, điểm nộ khí 13.555. Hiện tại hắn chỗ tu luyện công pháp đã có rất nhiều cũng tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh. Tu luyện công pháp càng nhiều, đối tự thân thực lực liền càng có tăng cường hiệu quả. Hắn hiện tại tu luyện công pháp liền không có một môn là dư thừa. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như là dư thừa, hắn cũng không muốn tu luyện, dù sao cũng là đang lãng phí điểm nộ khí mà thôi. Cho biểu đệ đưa đi mấy môn công pháp, Lâm Phàm chuẩn bị đem hắn tu luyện man thánh chiến pháp cùng bất động minh vương thể cho biểu đệ đưa đi. Cái này hai môn công pháp rất thích hợp biểu đệ. Tuy nói biểu đệ đi đường dây là nội ngoại kiêm tu, nhưng ở thể phách lên tu luyện chỉ có thể coi là, coi như không lên đến cỡ nào cao thâm. Càng nhiều hắn thấy biểu đệ tựa như là trời sinh thần lực, về sau lại phục dụng Tử Kim Long Nguyên Đan, nhường biểu đệ tự thân tiềm lực đạt được càng mở ra hơn phát. Ở bên ngoài thời điểm, biểu đệ tu vi là võ đạo thập trọng sơ kỳ, nhưng bây giờ, hắn loáng thoáng cảm giác biểu đệ sẽ phải đột phá. Nơi này có rất lớn rất đại công hiệu muốn đẩy đối viên kia Tử Kim Long Nguyên Đan. Xem ra sau này gặp được một chút tốt đan dược, đến cho ta biểu đệ giữ lại mới được. Biểu đệ không giống hắn có phụ trợ nhỏ, không có bất luận cái gì đan dược chèo chống. Làm từng bước tu luyện, tương lai khẳng định sẽ cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, cũng là không muốn nhìn thấy. U Thành, vừa giới địa đoạn, Lâm Vạn Dịch ngồi xếp bằng, ly khai mặt đất, cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó. Bên người chiến kích tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như là cùng hắn sinh ra một loại nào đó liên lạc. Đây là tại quẩn dưỡng chiến kích bên trong chiến ý, niêm phong cất vào kho 20 năm. Cho dù là thần binh cũng dần dần mất đi đã từng anh dũng có đi không có về kinh khủng chiến ý. Ông, đột nhiên, hư không khẽ chấn động, biên giới xé mở một cái nho nhỏ khe hở, có quang mang bắn tung tóe ra, khe hở không lớn, liền như là vật sống giống như, chậm rãi giãy giụa. Lâm Vạn Dịch vẫn như cũ nhắm mắt, không có đem trước mắt một màn để vào mắt. Lúc này, một thân ảnh theo trong cái khe ra, mà đạo thân ảnh này rõ ràng là một đứa bé, cũng liền 5-6 tuổi khoảng chừng, dài trắng trắng mập mập, chất phác bộ dáng rất là đáng yêu. Thúc thúc, ta muốn thấy xem thế giới bên ngoài. Tiểu mập mạp non nớt thanh âm phảng phất có được một loại nào đó dụ hoặc tính lực lượng giống như chấn động ra đến, truyền vào đến Lâm Vạn Dịch trong tai. Ba tương đương, Lâm Vạn Dịch mãnh liệt mở to mắt, tại ánh mắt hắn bên trong, có hai đám lửa đang thiêu đốt. Thanh âm này với hắn mà nói, thật quá quen thuộc, đã từng màn đột nhiên trong lòng hắn hiển hiện. Hưu, phiêu phù ở Lâm Vạn Dịch bên người chiến kích, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm xuyên tiểu mập mạp lồng ngực. Tiểu mập mạp cúi đầu, chính nhìn xem lồng ngực, ở trong đó không có một giọt tiên huyết, cũng không có bất luận cái gì khí quan. Hắc hắc, 20 năm không thấy, cứ như vậy thô bạo đối đãi ta sao? Lâm Vạn Dịch, người thật đúng là để cho người ta đủ thất vọng a. Đột nhiên, kia non nớt thanh âm biến mất, thay vào đó thanh âm rất là khàn khàn, còn có một tia nghiền ngẫm ngữ khí ở bên trong. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, sát ý sôi trào, thiên địa cũng tại chấn động, kia là đủ để dung chuyển thiên địa sát ý. Bất luận kẻ nào tại cỗ này trong sát ý, cũng sẽ bị sợ hãi bao phủ. Tạm thời còn không phải thời điểm, ta nghe nói chỗ lối đi có người đơn thương độc mã tại trấn thủ. Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là để cho ta duy nhất nhớ kỹ danh tự gia hỏa. Yên tâm, dùng không bao lâu, nhóm chúng ta sẽ tới. Tiểu mập mạp nói, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung, sau đó thân thể mềm hóa, biến thành chất lỏng chậm rãi chảy vào đến trong cái khe. Nhớ kỹ, lần này chính là tuyệt vọng triệt để bao phủ các ngươi. Chờ đợi nhóm chúng ta giáng lâm đi. Thanh âm dần dần biến mất, mà kia vỡ ra một đạo khe nhỏ dần dần khép kín. Hết thảy cũng khôi phục lại bình tĩnh, liền phảng phất chưa hề cũng chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Lâm Vạn Dịch không nói gì, ánh mắt khóa chặt phía trước, hắn đang chờ đợi những này ra hỏa đến. Cũng không lâu lắm, Ngô lão từ trên trời giáng xuống, hắn tại U Thành cảm ứng được biên giới động tĩnh, lập tức chạy đến. Lão gia, bọn hắn xuất hiện. Lâm Vạn Dịch nói, không có, chỉ là tại loạn tâm thần ta mà thôi, bọn hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Bằng vào ta danh nghĩa thông chi cái khác phòng tuyến, để bọn hắn chú ý, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ra. Vâng, Ngô lão đáp, còn có đem U Thành những cái kia nạn dân xua tan. Nơi đây không phải bọn hắn có khả năng đợi địa phương. Mặc kệ bọn hắn đi đâu, đừng lưu tại U Thành. Lâm Vạn Dịch nói, minh bạch, Ngô lão biết rõ tiếp xuống nên làm sự tình. Có lẽ một trận kinh người đại chiến, lúc nào cũng có thể phát sinh. Cụ thể thời điểm không thể được biết, có lẽ là ngày mai, lại hoặc là một tháng, hai tháng, những này cũng nói không chính xác. Nhưng khe hở mở ra, đã nói lên trận này đại chiến không thể tránh được. Lâm Phàm hồi trở lại võ đạo sơn một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng là không có chuyện gì. Trong lúc này Hoàng Bác Nhân đến đây võ đạo sơn nhìn xem tình huống. Dù sao trong này cũng là có hắn đầu tư. Khi thấy võ đạo sơn nhiều một tên lạ lẫm đệ tử lúc, tâm tình của hắn liền cùng Trương Đại Tiên như đúc. Kia là vui vẻ tâm tính, là một cái rất tốt bắt đầu. Phong ba lưu ngược lại là không tệ, bắt đầu cho tiểu nha đầu kia rèn luyện cơ sở. Nếu để cho Lâm Phàm đến dạy lời nói, hẳn là ngươi bây giờ lập tức cho ta đi làm điểm nộ khí, sau đó ta đến dạy ngươi như thế nào thêm điểm. Phong ba lưu liền không đồng dạng, hắn là trải qua chuyên ngành giáo dục, có danh sư chỉ điểm, bởi vậy biết rõ nên như thế nào bồi dưỡng đệ tử. Cho nên dạy cho hắn là tốt nhất quyết định. Lâm công tử, ngươi có phải hay không lại nghĩ ra đi? Phong Ba Lưu hỏi. Cũng không phải hắn biết rõ Lâm Phàm muốn đi ra ngoài, mà là xem Lâm Phàm thần thái lúc hắn phát hiện đối phương có chút ngo ngoe muốn động. Lâm Phàm nói, xác thực muốn đi ra ngoài, cả ngày đợi tại Giang Thành không có việc gì, muốn đi xem một chút. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, Lâm công tử mới trở về không có mấy ngày, làm gì vội như vậy, không bằng ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện tu luyện. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tu luyện, nhưng ngươi đã là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh tu vi, cần chậm rãi lĩnh ngộ đại tông sư đường. Đối Lâm Phàm tới nói, hắn cũng nghĩ tu luyện a, cũng cái này mẹ nó không tu luyện được a, ta là có phụ trợ nhỏ ngươi, chính là cần một chút đặc thù đồ vật. Hắn vốn là nghĩ như vậy, bằng vào ta cái này thể chất đặc thù, chỉ cần đợi tại Giang Thành, khẳng định sẽ có phiền phức chủ động tìm đến. Nhưng hắn thật quá đề cao chính mình, cũng mẹ nó đợi vài ngày, liền một con ruồi cũng không nhìn thấy. Nếu như không phải mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ có một ít không hiểu thấu điểm nộ khí đánh tới, hắn đều sẽ nghĩ, bị ta thả đi những người kia, có phải hay không đều đã ngỏm củ tỏi. Ta biết rõ ngươi sợ hãi theo ta ra ngoài. Yên tâm, lần này đi ra ngoài, ta sẽ không mang theo bất luận kẻ nào. Ngươi ngay tại Võ Đạo Sơn giúp ta nhìn xem nơi này là được. Lâm Phàm nói, Võ Đạo Sơn cấp cao chiến lực thật sự là quá ít. Phong Ba Lưu nếu là cùng hắn cùng rời đi, sau đó tại bọn hắn rời đi về sau, Võ Đạo Sơn gặp được phiền phức, thật đúng là không biết có ai có thể trên đỉnh tới. Cho nên, hắn ý nghĩ chính là đem Phong Ba Lưu lưu tại Võ Đạo Sơn. Mà lại Phong Ba Lưu can đảm không phải rất lớn, không phải quá nguyện ý đắc tội với người. Ở bên ngoài cũng là bó tay bó chân, cho nên ai cũng không mang theo, tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể đem tu vi đột phá đến đại tông sư cảnh cũng nói không chính xác. Lâm công tử, vẫn là ổn lấy điểm tương đối tốt. Có chuyện quá mức xúc động, chờ thật phát sinh lúc nào, vậy nhưng thật sự là hối hận không kịp a. Phong Ba Lưu nói, hắn kiến thức thật sự là quá nhiều, cũng không hy vọng Lâm công tử khinh thị người khác. Ai cũng không biết ở bên ngoài gặp được cái dạng gì sự tình. Có lẽ một vị không chút nào thu hút người, liền có khả năng là kinh khủng nhất tồn tại. Loại chuyện này cũng không phải là không tồn tại. Hắn liền tự mình gặp qua. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Phàm liền đem hắn ngày mai muốn rời khỏi Võ Đạo Sơn sự tình nói ra. Chu Trung Mậu cái thứ nhất muốn đi theo, nhưng là bị Lâm Phàm cho cự tuyệt. Trải qua một ít chuyện, hắn cảm giác nhà giàu công tử sinh hoạt không phải dễ hưởng thụ như vậy. Đến đem thực lực mình tăng lên mới được. Hắn định cho mình một cái mục tiêu nhỏ. Thời gian một năm, chỉ cần bất tử, nhất định phải trở thành đã biết người mạnh nhất. Nếu như là người khác trong lòng lập xuống cái này lời thề, chắc là phải bị người phun chết. Dù sao người đều là muốn mặt. Dạng này không muốn mặt lời thề, không ai sẽ tin tưởng. Trong một năm trở thành đã biết người mạnh nhất, chẳng bằng mua khối đậu hũ đâm chết tốt. Các ngươi liền đợi tại Võ Đạo Sơn, ta không cần có người đi theo ta. Ta rời đi Võ Đạo Sơn không vì cái gì khác, chính là muốn tăng lên tu vi. Lâm Phàm nói, nếu như có thể lời nói, hắn ngược lại là hy vọng đụng phải một chút lớn môn phái đệ tử. Tốt nhất chính là loại kia tương đối muốn ăn đòn. Hắn đánh bắt đầu tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Trương Đại Tiên nhìn xem Lâm Phàm, luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lâm Vạn Dịch đem hắn nhi tử giao phó cho ta, bây giờ lại quản không? Cái loại cảm giác này thật rất để cho người ta tuyệt vọng a. Trưởng môn, nếu không nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm khoát tay, nghỉ ngơi đủ, ta ngày mai liền đi. Ai cũng không cần nhiều lời cái gì. Võ Đạo Sơn liền giao cho các ngươi. Chờ ta trở về, sẽ cho các ngươi mang đến kinh hỷ. Trương Đại Tiên bất đắc dĩ. Đừng bảo là kinh hỷ. Hắn sợ nhất nghe được chính là tin dữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.